Giang Sơn, quyển 4 chương 13, Kim Sí Hãn Đãi, 1 cộng 2 cộng 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Giang Sơn Ngạo Thiên Môn Group chương 13, Kim Sí Hãn Đãi. Một tiết phá dạ nhìn trái nhìn phải, chỉ thấy trong phòng trừ cây cung lớn kia của Mãng Lực Đặc còn có một tấm loại nhỏ cung tiễn, phân phó nói. Tô Mã Yêu, Xích Na Đài, cầm lấy cung tiễn, chúng ta mau chút tiếp ứng. Tô Mã Yêu cùng Xích Na Đài có khứu giác sâu sắc đặc hữu của người Thảo Nguyên, vừa nghe Tiết Phá Dạ phân phó, biết sự tình không ổn, không chút do dự, hai người đi qua. Tô Mã Yêu cầm cung lớn cùng một túi tên, mà Xích Na Đài cầm cung nhỏ hơn, cũng cầm một túi tên, treo ở đầu vai, theo Tiết Phá Dạ bước nhanh ra khỏi lều trại. Trên người Tiết Phá Dạ treo trường cung túi tên, thấp giọng phân phó. Tiểu Thạch Đầu, con ngồi ở sau lưng ta. Hắn là lo lắng đợi đối phó chính diện với địch, Tiểu Thạch Đầu ngồi ở phía trước, chỉ sợ sẽ làm bị thương hắn, nay cũng không biết đến địch là người là thú, nhưng tiếng hô của Mãng Lực Đặc càng ngày càng gần, biết tình thế nguy cấp. Tuy vết thương cánh tay chưa khỏi, nhưng mà Mãng Lực Đặc lão nhân gặp phiền toái, tự nhiên là phải ra tay giúp đỡ. Ba con ngựa đồng loạt hướng phương hướng thanh âm Mãng Lực Đặc phát ra chạy bằng băng qua, nghe thấy thanh âm càng ngày càng gần, mà thanh âm Mãng Lực Đặc cũng càng ngày càng rõ ràng. Tô Mã Yêu, đi mau Tô Mã Yêu. Chỉ là mấy người rõ ràng nghe thấy hô như thế, lại là không có khả năng bỏ lại Mãng Lực Đặc lão nhân mặc kệ. Tuấn Mã chạy như bay, chỉ là trong chốc lát, đã thấy phía trước vang tiếng vó ngựa, một con như bay chạy tới, trên ngựa ngồi hai người, phía trước chính là Mãng Lực Đặc lão nhân, phía sau một người ôm chặt hắn, hẳn là thể tử Ô Ba Tán của hắn. Lão nhân nhìn thấy bọn người Tô Mã Yêu nghênh đón, tỏ ra rất thất vọng, cũng rất phẫn nộ quát lớn. Đi mau, vì cái gì không nghe ta? Chấm, Tô Mã Yêu ghìm chặt ngựa, lớn tiếng nói. Mãng Lực Đặc lão nhân, đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì? Vì sao bảo cho chúng ta đi? Nàng bỗng nhiên nhìn thấy Ô Ba Tán phía sau lão nhân, chỉ thấy Ô Ba Tán mềm nhũn gục ở trên lưng Mãng Lực Đặc lão nhân, đầu tựa vào đầu vai lão nhân, mà trên lưng bà, lại là cắm mấy mũi tên. Tô Mã Yêu còn không kịp hỏi nhiều, chợt nghe một trận tiếng vó ngựa kịch liệt cũng không xa xa ầm vang truyền đến, nghe thanh âm kia, ngựa ít nhất ở 20 con trở lên. Mãng Lực Đặc đưa tay nói, Tô Mã Yêu, đem cung tên cho ta, đem Ô Ba Tán mang đi, ta ngăn cản bọn họ, nguyện trường sinh thiên phù hộ ngươi, đứa nhỏ của ta. Tô Mã Yêu ra qua trường cung cùng tên túi, cau mày, bình tĩnh hỏi. Mãng Lực Đặc lão nhân, là ai? Đến tột cùng là ai? Là Kim Sí Hãn Đãi. Bộ mặt Mãng Lực Đặc bởi vì phẫn nộ mà vặn vẹo, treo lên túi tên, đem Ô Ba Tán chạy cho Tô Mã Yêu, cao giọng nói. Bọn họ lại muốn làm ác, đứa nhỏ của ta, ta hướng ngươi giải thích, thể tử ta bán đứng các ngươi có thể tùy ý xử trí nàng. Bán đứng chúng ta, chấm, Tô Mã Yêu trợn lên mắt to. Mãng Lực Đặc trầm giọng nói. Bọn Kim Sí Hãn Đãi đang chờ đợi ngươi xuất hiện, bọn họ phải bắt được ngươi, mà thế tử của ta, bởi vì e ngại, hướng bọn họ báo cáo hành tung của ngươi. Nay bọn họ đã đuổi tới, đi mau cũng không thế chậm trễ nữa. Tô Mã Yêu cùng Xích Na Đài đều ngần ra, nhìn Ô Ba Tán, lúc này Ô Ba Tán, đã là chết ngất đi, lưng nhuộm đầy máu tươi đỏ sẫm. Tiếng vó ngựa, ù ù, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kia giống như thiên quân vạn mã, thanh âm càng lúc càng lớn, mấy người thậm chí thấy được bên kia rậm rạp cây đuốc, thủ phạm tác giả, sa mạc bản quyền Bạch Ngọc Tuyết Giang Sơn Ngạo Thiên Môn Group hung mãnh hướng tới bên này. Không cần nhiều lời, chúng ta ai cũng không thể ngăn cản bọn họ, nơi này địa thế bằng phẳng, càng không dễ phòng thủ. Tiết Phá Dạ quyết định thật nhanh nói, Mãng Lực Đặc lão nhân, người càng không thể lấy ít địch nhiều đi nghênh chiến. Tại một vùng này, ngươi là người quen thuộc địa hình nhất, cũng là người duy nhất có thể mang đến hy vọng cho chúng ta. Người mau dẫn chúng ta tìm một địa phương có vách ngăn, ít nhất có hy vọng sống, nếu không, đám truy binh này nhất định có thể rất dễ dàng ở Thảo Nguyên bằng phẳng đem chúng ta một lưới bắt hết. Mãng Lực Đặc biết Tiết Phá Dạ nói có lý, lập tức nói. Đi theo ta, khẽ thúc Tuấn Mã, chạy ngược lại hướng Tây, những người khác đều giục ngựa theo ở phía sau. Truy binh đã phát hiện tung tích đám người này, hô hô quát quát giống như sói tru, mấy chục con ngựa bày ra hình quạt đuổi theo. Trên thảo nguyên bao la, dưới bầu trời u ám, nhất thời hiện ra cảnh tượng hơn 10 con ngựa đuổi theo 4 con ngựa, người hô ngựa hí, mặc dù không thể so với thiên quân vạn mã lúc chiến tranh, nhưng cũng cực kỳ đồ sộ. Tuấn Mã chạy băng băng, Mãng Lực Đặc lão nhân tuy tuổi tác đã cao, nhưng cưỡi ngựa lại là dị thường giỏi. Tô Mã Yêu cùng Xích Na Đài cưỡi ngựa tải trong lúc chạy như bay này cũng hoàn toàn triển lộ ra, tuy nói Tiết Phá Dạ cưỡi ngựa ở địa khu Trung Nguyên cũng coi như là nhất lưu, nhưng cùng bọn họ so sánh, rất nhanh đã hiện ra chênh lệch tụt lại phía sau. Sửu Thạch đại ca, huynh cẩn thận vết thương. Trong lúc chạy như điên, Tô Mã Ưu lớn tiếng quát to, điều này làm cho trong lòng Tiết Phá Giả khẽ động, không nghĩ tới Bắc Hồ đại cô nương bề ngoài thoạt nhìn cởi mở dã tính này, lòng lại cũng chu đáo. Truy binh dần tới gần, tiếng vó ngựa ầm vang, bọn họ cưỡi đều là ngựa hồ thuần một loại mạnh mẽ, sự chịu đựng 10 phần, tốc độ đặc biệt nhanh, khoảng cách cùng đám người Tiết Phá Giả càng lúc càng gần, Tiết Phá Giả chỉ nghe trong miệng bọn họ dùng tiếng hồ quát to cái gì, ý thức cụ thể lại là nghe không hiểu. Truy binh có 2 con ngựa tốc độ đặc biệt nhanh, ở đoạn đầu của đội ngũ, nhìn thấy Tiết Phá Giả tụt lại, dương cung cài tên, ngay tại trong chạy như bay. Vù vù, bắn ra mấy mũi tên, những người hồ này tiễn pháp rất chuẩn, chỉ nghe. Hừ, một tiếng kêu rên, thân thể tiểu thạch đầu liền muốn mềm nhũn xuống. Tiểu thạch đầu, Tiết Phá Giả chấn động, lớn tiếng nói. Con làm sao vậy, thanh âm tiểu thạch đầu vô lực. Sư phụ con vận khí khôn, không tốt giống như chúng tên rồi. Cái gì, Tiết Phá Giả hối hận ruột cũng xanh rồi, lúc trước đem tiểu thạch đầu đặt ở phía sau, là vì khi giao chiến có thể bảo hộ hắn, ai ngờ giao chiến biến thành lui lại, nhất thời quên đem tiểu thạch đầu đổi đến phía trước, lúc này ngược lại làm cho tiểu thạch đầu chúng tên. Dưới tình huống bậc này, sau có truy binh, lại không thể dừng lại kiểm tra miệng vết thương, chỉ đành cắn răng nói. Tiểu thạch đầu con ghé vào trên lưng ngựa, nằm úp sấp thân thế xuống, cắn răng kiên trì. Tiểu thạch đầu, một tiếng, nằm sấp trên lưng ngựa, hai tay nắm chặt vạt áo sư phụ. Xích Na Đài hiển nhiên phát hiện tình trạng bên này, dừng ngựa, dương cung cài tên. Vù vù, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bắn liền 2 mũi tên, 2 cái phía sau liên thanh kêu thảm thiết, đều xoay người rơi xuống lưng ngựa. Mãng Lực Đặc cao giọng nói, sắp đến rồi, phía trước có cổ thạch lâm, nơi đó có thể ỉ lại tảng đá lớn làm bình phong che chở. Tác giả, Sa Mạc Bản Quyền Bạch Ngọc Tuyết Giang Sơn Ngạo Thiên Môn Group chương 13 Kim Sí Hãn Đãi. 2. Quả nhiên, chỉ chạy một lát, phía trước liền xuất hiện một đoàn bóng đen, tựa như vô số người khổng lồ màu đen đứng như rừng ở phía trước, nếu không phải Mãng Lực Đặc nhắc nhở có thạch lâm, Tiết Phá Giả còn tưởng rằng là dã thú. Cánh tay bị thương kia của Tiết Phá Giả ngược về phía sau, nắm cánh tay tiểu thạch đầu, lớn tiếng nói. Tiểu thạch đầu, không phải sợ, sư phụ ở nơi này, phía trước có thạch lâm, không phải sợ. Tiểu thạch đầu lại là không trả lời, chỉ nắm chặt vạt áo Tiết Phá Giả. Truy binh đã gần đến, Mãng Lực Đặc rốt cuộc dẫn mọi người vào trong thạch lâm. Một mảng thạch lâm này tựa như một chỗ cự thạch trận, tảng đá lớn dựng như rừng, răng khắp nơi, hơn nữa chiếm diện tích cực rộng, ngay cả Tiết Phá Giả chợt xem rừng này, cũng có chút giật mình, thật sự không ngờ được trên thảo nguyên rộng lớn, thế mà còn có thạch trận như vậy. Sửu Thạch đại ca, huynh chiếu cố tiểu thạch đầu cùng Ô Ba Tán, Mãng Lực Đặc lão nhân, Xích Na Đài, chúng ta đối phó với địch. Tô Mã Ưu tiến vào thạch lâm, xoay người xuống ngựa, phân phó quyết đoán, lúc này thật sự biểu hiện ra bình tĩnh cùng quyết đoán của một nữ dũng sĩ. Tiết Phá Giả ôm tiểu thạch đầu xuống, thật cẩn thận đặt ở trên mặt đất, chỉ thấy chỗ xương sống của hắn, một mũi tên xâm nhập bên trong, mà sắc mặt tiểu thạch đầu lại là dị thường khó coi, hít thở rất là suy yếu. Tiết Phá Giả ôm lấy cái đầu nhỏ của tiểu thạch đầu. Tiểu thạch đầu, con không nên dọa sư phụ, chúng ta cùng nhau đến thảo nguyên, phải cùng nhau trở về, con phải giống nam tử hán, phải kiên cường. Hai mắt ứng đỏ, tiểu thạch đầu hơi hơi mở to mắt, trên mặt mang nụ cười. Cùng nhau, trở về, cơ thịt trên mặt hơi hơi run rẩy, hiển nhiên là xương sống đau đớn làm cho hắn rất khó chịu. Thạch lâm tựa như mê cung, kẻ địch tuy nhiều người, nhất thời lại cũng chiếm không được thượng phong quá lớn, đều từ trên ngựa xuống dưới, tay cầm trường cung. Đây là một đám võ sĩ Bắc Hồ thân giáp da đầu đội mũ sắt thuần một sắc cao lớn uy mãnh. Đám người này phối hợp cực kỳ ăn ý, một gã võ sĩ khôi giáp cắm lông chim vung tay lên, gần 30 tên võ sĩ lập tức phân tán ra, bày ra hình quạt tiến vào thạch lâm, chuẩn bị bao vây tiêu diệt bọn người Tô Mã Ưu. Tiết Phá Giả bên này, tiểu thạch đầu chúng tên, đã không tính được là sức chiến đấu, mà cánh tay phải của mình bị thương, có thể coi cũng chỉ có thể tính là nửa sức chiến đấu, hơn nữa còn phải chiếu cố Ô Ba Tán cùng tiểu thạch đầu hoàn toàn không có sức chiến đấu, nói cách khác bên này chỉ có một lão nhân cùng 2 cô nương là có sức chiến đấu, phải đối phó gần 30 tên võ sĩ Bắc Hồ cường tráng. Nếu không có thạch lâm mê cung làm bình phong che chở, dù là Tiết Phá Giả cùng tiểu thạch đầu đều có kỳ công trong người, chỉ sợ cũng phải toàn quân bị diệt. Tiết Phá Giả tựa vào trên tảng đá lớn, nhìn tiểu thạch đầu hấp hối, mình lúc này lại bất lực, lòng như đao cắt, tự trách thật sâu tràn ngập trong lòng, thân thể hắn bởi vì đau lòng mà run rẩy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, luân phiên tiếng kêu thảm thiết truyền tới, những thanh âm đó rất rõ ràng, đều không phải tiếng kêu của nữ nhân, như vậy nói rõ tại trong một lượt đối công này, 2 nữ nhân cùng một lão nhân kinh nghiệm lão đạo chiếm thượng phong. Một trận kêu thảm thiết qua đi, tất cả tựa như đều yên tĩnh xuống. Tô Mã Ưu rốt cục mang theo cung tên trở về, vẻ mặt dị thường ngưng trọng, trước nhìn thương thế của Tiểu Thạch Đầu, an ủi nói. Sửu Thạch đại ca, tác giả, Sa Mạc bản quyền Bạch Ngọc Tuyết, Giang Sơn Ngạo Thiên Môn Group, chưa thương tổn chúng yếu hại, không có việc gì. Tiết Phá Dạ cười khổ lắc lắc đầu, hỏi, tình huống thế nào, những kẻ kia đến tột cùng là người nào? Tô Mã Ưu ngồi ở đối diện Tiết Phá Dạ, trên mặt xinh đẹp tràn đầy áy náy. Sửu Thạch đại ca, là ta liên lụy các người. Tô Mã Ưu hướng huynh nói xin lỗi. Kim Sí Hãn Đãi, Tiết Phá Dạ chậm rãi nói, bọn họ vì sao muốn bắt cô? Cô, đến tột cùng là người nào? Tô Mã Ưu nhìn Tiết Phá Dạ chân thành nói. Sửu Thạch đại ca, Tô Mã Ưu không phải có lòng giấu diễm, ta là nghĩ, huynh đến Thảo Nguyên rồi, sớm hay muộn sẽ biết thân phận của ta. Ta là Ưng Đột Soái Bác. Ông Đột Soái Bác, Tiết Phá Dạ chấn động. Tô Mã Ưu gật đầu nói, ta là muội muội nhỏ nhất của phụ thân Ưng Đột Soái. Vậy Ưng Đột Soái bao nhiêu tuổi? Nghĩ đến cô nương tuổi còn trẻ này thế mà là Ưng Đột Soái Bác, sắc mặt Tiết Phá Dạ ngạc nhiên tựa như miệng ngậm quả trứng vịt lớn. Tô Mã Ưu nói, ta tuy là Ưng Đột Soái Bác nhưng mà tuổi ta so với Ưng Đột Soái nhỏ hơn rất nhiều. Nên như thế, Tiết Phá Dạ khẽ gật đầu, hắn cũng không dám tin, dũng sĩ số 1 trên Thảo Nguyên, nhân vật thực quyền số 1 tung hoành Thảo Nguyên, có thể là một đứa trẻ, may mắn Tô Mã Ưu cho hắn trả lời phủ định. Hắn trong nháy mắt này, trong đầu nghĩ tới rất nhiều, nhưng mà quan trọng nhất lại là ám sát Ưng Đột Soái. Chữ này, có đôi khi ông trời chính là xảo diệu như vậy, mình vốn còn lo lắng như thế nào tìm tung tích của Ưng Đột Soái, nhưng không nghĩ tới lúc chưa bước vào Thảo Nguyên, đã có một người dẫn đường xuất hiện ở bên người mình. Ánh mắt hắn có chút quái dị, đánh giá Tô Mã Ưu hai cái, trong lòng lại là chấn động. Chẳng lẽ tạ thật muốn lợi dụng cô nương chân thành này đạt được mục đích ám sát Ưng Đột Soái? Nghĩ đến phải lừa gạt một cô nương đối với mình cực kỳ chân thành như vậy, trong lòng Tiết Phá Dạ bỗng nhiên sinh ra một tia cảm giác tội ác, chẳng qua loại cảm giác tội ác này rất nhanh đã thoải mái, dù sao chỉ có ám sát Ưng Đột Soái mới có thể làm cho thế lực Bắc Hồ Phản Sở bị thương nặng, trong Bắc Hồ quyền lực đấu tranh sẽ một lần nữa tẩy bài. Như vậy, dân chúng Đại Sở liền có thể tránh khỏi họa binh đao. Mình trung quy là người Sở Trung Nguyên, chỉ có thể lo lắng cho ích lợi của Đại Sở, mà một loại ám sát chính trị này, bản thân chính là âm mưu, trong đó tồn tại nhân tố lợi dụng, đó là không thể tránh cho. Chỉ là tất cả cái này nếu muốn thuận lợi thực hiện, đầu tiên phải chạy trốn qua lần đuổi giết này. Nửa năm trước Cốc Lý Hãn Vương về trời, báo Đột Soái phát động làm phản, dẫn tộc nhân khắp liệt bộ, muốn chiếm lĩnh Vương Đình, mở lại Minh Hội tự lập là Hãn Vương, chỉ là âm mưu của hắn, bị Ưng Đột Soái liên hợp Hồ Đột Soái cùng với Lang Đột Soái hợp lực tan rã, bản thân báo Đột Soái cũng bị chém giết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Mã Ưu nhìn chằm chằm Tiết Phá Dạ, tại thời khắc đối diện tử vong này, Tô Mã Ưu cảm thấy mình không nên giấu giếm Tiết Phá Dạ nữa, hẳn nên càng thẳng thắn thành khẩn. Báo Đột Soái vừa chết, tàn binh của khắc liệt bộ cũng liên quy hàng Hãn Vương, nạp quân chỉnh biên. Tiết Phá Dạ cao mày, hắn đương nhiên nghe ra ý thứ trong đó, hỏi. Kim Sí Hãn Đãi cùng báo Đột Soái có quan hệ, tác giả, Sa Mạc bản quyền Bạch Ngọc Tuyết, Giang Sơn Ngạo Thiên Môn Group, chương 13, Kim Sí Hãn Đãi. 3. Bọn họ là hộ quân gần người của báo Đột Soái, là kỵ binh dũng sĩ tinh nhuệ nhất của khắc liệt bộ, cung ngựa thành thạo, thân thể cường tráng, là võ sĩ chuyên trách bảo hộ báo Đột Soái. Trên mặt Tô Mã Ưu mang theo phẫn nộ, chỉ là chủ nhân bọn hắn bảo vệ đã chết đi, bọn họ âm hồn không tiêu tan, như trước đi lại ở trên Thảo Nguyên, công bố muốn báo thù cho chủ nhân bọn họ, muốn giết Ưng Đột Soái. Ưng Đột Soái mấy lần phái người bao vây tiễu trừ, tuy tiêu diệt giết đại bộ phận Kim Sí Hãn Đãi, nhưng vẫn là có bộ phận nhỏ tránh được bao vây tiễu trừ. Tiết Phá Dạ hiểu mấu chốt trong đó, cô là nói, những người này là muốn bắt cô, làm điều kiện áp chế Ưng Đột Soái. Bọn họ không có bản lĩnh thật sự hình thành uy hiếp đối với Ưng Đột Soái, càng không có cơ hội thật sự ám sát Ưng Đột Soái, chỉ có thể dùng loại thủ đoạn ti tiện này đến thực hiện âm mưu của bọn họ. Tô Mã Ưu oán hận nói, lúc tới Trung Nguyên, ta cùng Xích Na Đài vài lần đụng phải thích khách ám sát, vẫn không rõ ràng lai lịch của đối phương, nay nghĩ đến, nhất định là bọn Kim Sí Hãn đã biết được hành tung của ta cùng Xích Na Đài, phái người đuổi đến Trung Nguyên. Cái này thật sự là đáng hận. Bọn họ là muốn bắt lấy ta, sau đó lấy ta làm điều kiện, hướng Ưng Đột Soái trao đổi điều kiện vô lễ, thậm chí muốn bức bách Ưng Đột Soái giao ra quyền lực trong tay. Ưng Đột Soái nếu là đáp ứng, nhất định bị tổn thất thật lớn, nếu không đáp ứng, cũng sẽ hạ xuống một cái tội danh bất nhân, cho nên bất luận như thế nào, cho dù là chết ta cũng không thể rơi vào trong tay bọn họ. Thành âm nàng dị thường kiên quyết, trên mặt lại có một loại kiên định thấy chết không sờn, Tiết Phá Dạ thấy ở trong mắt, trong lòng khâm phục, cười khố nói. Tô Mã Uyu, Hán Thủy Cổ Độ là thổ phi cản cô, Kỳ Lân Đại Sơn Cốc là liệt báo cản cô, không nghĩ tới đi đến Thảo Nguyên, cái Kim Sĩ Hãn Đãi này lại muốn cản cô, xem ra phiền toái của cô thật sự là không ít. Tô Mã Uyu cũng cười khổ lắc lắc đầu, nói: Sửu Thạch đại ca, nếu không phải dọc theo đường đi có huynh ra tay giúp đỡ, Tô Mã Uyu chỉ sợ là không thấy được Thảo Nguyên. Đang ở lúc này, hai cái bóng người bước nhanh tới, Tiết Phá Dạ cùng Tô Mã Uyu cảnh giác hẳn lên, lại nghe thanh âm Xích Na Đài nói. Là chúng ta, Xích Na Đài cùng Mãng Lực Đặc lão nhân cùng nhau tới, chợt nghe Xích Na Đài nói. Cái thạch lâm này thật sự là kỳ quái, thiếu chút nữa không tìm thấy các ngươi, tựa như mê cung. Tô Mã Uyu thấp giọng hỏi nói, bọn Kim Sĩ Hãn Đãi thế nào? Bọn họ tiến vào chưa? Xích Na Đài lập tức nói. Ta cùng Mãng Lực Đặc lão nhân bắn chết 6-7 người của bọn họ đã rời khỏi thạch lâm. Từ đáy lòng tán thưởng nói. Tiễn pháp của Mãng Lực Đặc lão nhân thật sự thần kỳ, tại ban đêm đen tuyền này, thể mà cũng có thể bắn một mũi tên trúng một mũi tên. Mãng Lực Đặc lão nhân đi đến bên người mê, hừ lạnh một tiếng, rút đao ra trầm giọng nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Mã Uyu ô ba tán bán đứng các ngươi, chỉ cần một câu của ngươi, lưỡi dao của ta liền sẽ đâm thủng ngực nàng, dùng máu tươi của nàng đến rửa sạch lỗi của nàng. Ba tán, thấy nàng hãy còn hôn Tô Mã Uyu đứng dậy, vẻ mặt nghiêm túc. Mãng Lực Đặc lão nhân, buông đao của ngươi. Đao của nam nhân, không nên nhắm nữ nhân, lại càng không nên nhắm thế tử của mình. Mãng Lực Đặc lão nhân tự trách nói. Nhưng nàng bán đứng các ngươi. Mặt lão nhân, bởi vì phẫn nộ mà vặn vẹo trong bóng đêm nhìn lại, dị thường khủng bố. Tác giả, sa mạc bản quyền Bạch Ngọc Tuyết Giang Sơn Ngạo Thiên Môn Group. Nàng làm như vậy tự có nguyên nhân của nàng. Tô Mã Uyu chậm rãi nói, vẻ mặt bình tĩnh. Tô Mã U tuy trẻ tuổi, nhưng ta biết tâm ý của ô ba tán, nàng có lẽ cũng không phải vì bản thân nàng, mà là vì Mãng Lực Đặc lão nhân người. Nàng liếc ô ba tán một cách chậm rãi nói, Kim Si Hãn Đãi là ác thú trên Thảo Nguyên. Lúc bọn họ theo báo đột xoái, đã làm ra vô số chuyện so với cầm thú còn không bằng, nay báo đột xoái chết đi, bọn họ càng là không kiêng nể gì, thành u ác tính trên Thảo Nguyên. Bọn họ một lần này đã có lòng đối phó ta, tự nhiên đã thông báo người của cố truy bộ, ai nếu phát hiện tung tích ta, phải báo cáo, nếu không sẽ đem tai nạn thêm ở trên người các ngươi, mà ô ba tán, khẳng định cũng từng tiếp nhận uy hiếp như vậy. Mãng Lực Đặc vô lực ngồi dưới đất, lắc đầu nói. Gần đây tinh thần nàng rất không tốt nhưng ta vẫn chưa hỏi nguyên nhân, hiện tại xem ra là Kim Sĩ Hãn Đãi đặt lên tảng đá trong lòng cho nàng. Cổ truy bộ các người vẫn là quân cờ của Khắc Liệt Bộ, bao nhiêu năm rồi, đời đời chịu Khắc Liệt Bộ ức hiếp, ở trong lòng mọi người cổ truy bộ, năm rộng tháng dài, đối với Khắc Liệt Bộ cũng đã có lòng sợ hãi, mà ô ba tán tự nhiên cũng sẽ không ngoại lệ. Một mang thảo vực này, tuy toàn bộ là của cổ truy bộ, nhưng người thống trị thật sự, lại là Khắc Liệt Bộ. Bọn Kim Sĩ Hãn Đãi của Khắc Liệt Bộ phát mệnh lệnh, ô ba tán lại làm sao dám cãi lời. Tô Mã Uyu thấy rõ nguyên nhân này, thanh âm rất ôn hòa. Ta đã đến, ô ba tán không đi báo cáo, một khi bị bọn Kim Sĩ Hãn Đãi biết nhất định sẽ giết các ngươi. Ô ba tán có lẽ không sợ chết nhưng nàng sợ ngươi chịu thương tổn cho nên mới vụng trộm bẩm báo hành tung của ta. Có thể tha thứ nàng, bởi vì nàng chỉ là vì người yêu của mình làm chuyện mình phải làm. Tô Mã Uyu, đứa nhỏ của ta. Mãng Lực Đặc cảm kích nói, người chẳng những có dung mạo giống như hoa, có cứng côi giống như nam nhân, cũng có một trái tim rộng lớn giống như biển lớn, Mãng Lực Đặc cảm kích ngươi thông cảm. Tô Mã Uyu nhe giọng nói, Mãng Lực Đặc lão nhân, mau nhìn xem ô ba tán hiện tại thế nào rồi. Có nặng lắm. Mãng Lực Đặc ôm lấy ô ba tán, trầm mặc không nói, qua một hồi, mới đưa lỗ tai nói cái gì với ô ba tán, mọi người chỉ nghe thanh âm mềm nhẹ, cũng không biết nói cái gì đó, sau một lát Mãng Lực Đặc mới buông thân thể ô ba tán, thanh âm trầm trọng. Ô ba tán được Trường Sinh Thiên mang đi rồi, nàng có thể đi thiên đường, bởi vì ta nói cho nàng, Tô Mã Uyu xinh đẹp của chúng ta, đã tha thứ nàng. Mọi người ảm đạm một trận, đều đứng dậy cúi đầu đối với di thể ô ba tán. Bọn Kim Sĩ Hãn Đãi lui ra ngoài, đến tột cùng có mục đích gì? Tô Mã Uyu nhìn lên bầu trời đêm, nhíu mày trầm tư. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiết Phá Dạ dò xét tham hơi thở của tiểu thạch đầu, phát hiện ấm áp như trước, chỉ là hít thở không phải rất đều đều, nghĩ đến một chốc một lát không có nổi lo tính mạng, nhưng mà thời gian dài qua chỉ sợ cũng không duy trì được. Hắn nghe thấy Tô Mã Uyu ngửa mặt lên trời tự nói, vì thế thanh âm khàn khàn nói. Chờ hừng đông, không sai, Tiết Phá Dạ cười lạnh nói. Ba người các ngươi tiễn pháp rất cao, bọn họ đêm vào thạch lâm, thương vong không nhẹ, càng thêm trong đêm thấy không rõ phương vị. bọn họ người tuy nhiều, cũng không nhất định có lợi, nhưng mà chỉ cần trời vừa sáng, Thạch Lâm bố cục phức tạp nữa, bọn họ cũng sẽ dễ dàng phân rõ địch ta, phán đoán phương vị. Lúc đó bọn họ lại đến đối phó chúng ta, cũng dễ dàng hơn nhiều. Tác giả, Sa mạc bản quyền Bạch Ngọc Tuyết, cách chương.